Số 13 phố Minh Khơ. Chương 18:18, dị thường 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bàn tay, bịt mũi, Karen bắt đầu rất miễn cưỡng đứng lên một lần nữa. Khi mà hắn đứng dậy, Mâu Dân tiên sinh nằm trên xe cáng đã được trang điểm hoàn tất. Cũng chậm rãi ngồi dậy. Động tác của hai người cơ hồ đồng bộ, lăng im mà đồng bộ. Này, Karen phát ra một tiếng hô hào. Tuy rằng hắn biết rõ tất cả hành vi tìm chết này là hành vi chủ động của hắn chứ không phải phản xạ. Nhưng khi nhìn thấy một cỗ thi thể cứ như vậy ngồi ở trước mặt mình, vẫn không cách nào tránh khỏi sự trùng kích đến từ sâu trong tâm trí. Bên trong trùng kích, mang đến một chút hoảng loạn, một chút nghi hoặc, một chút mờ mịt cùng sự phấn khích tuyệt đối. Ông Mâu Dân dần dần thay đổi tư thế, từ ngồi trên xe cáng thành quỳ gối trên xe cáng. Đôi mắt của ông mở ra, nhưng không có màu sắc, là loại màu xám trắng rất đơn điệu. Làm ơn, đừng đốt ta, đừng đốt ta, xin đừng, hỏa táng thân thể, không được tha thứ, hỏa táng thân thể, không được tha thứ. Karen nuốt nước bọt, nhìn ông Mâu Dân hướng về phía mình mà bày ra nghi thức quỳ bái và cầu xin của tôn giáo. Nghe thím Mary nói qua, trong giáo lý mà Mâu Dân tiên sinh tín ngưỡng, không cho phép tín đồ hỏa táng thân thể mình. Mà đối với một tín đồ sùng đạo mà nói, có hai chuyện tuy đơn giản nhưng lại thể hiện được sự thành kính của mình nhất: sinh và tử. Sinh, nhập giáo lúc còn sống. Tử là khi kết thúc cuộc sống trên trần gian này, đồng thời thực hiện sinh, theo ý nghĩa của tôn giáo. Tiếng khóc mà hắn nghe được lúc trước chính là sự bi oán từ ông Mâu Dân. Ông Mâu Dân, ông Mâu Dân, Karen đã cố gọi tên ông ta. Cầu xin ngươi, đừng đốt ta, làm ơn, đừng hỏa táng ta. Ông Mâu Dân vẫn lặp đi lặp lại lời cầu xin của mình. A, là không có cách nào tiến hành một cuộc giao lưu ngang hàng. Chỉ để lại một loại bản năng, hoặc là dùng một loại khái niệm ở kiếp trước của mình để giải thích. Chính là chấp niệm. Nhưng tất cả những chuyện này là như thế nào mà phát sinh? Thím Mary, chú Mason cùng với đám người Mina đều chưa bao giờ nói thi thể sinh ra dị biến. Nói cách khác, thế giới này ở trong mắt người bình thường hẳn chính là bình thường. Nhưng lần đầu tiên là Zep, và lần thứ hai là ông Mâu Dân, liên tiếp gặp phải dị thường có nguồn gốc từ di thể. Karen không thể không nghi ngờ. Không, là gần như có thể chắc chắn. Tất cả những chuyện này, thông qua một nguyên nhân nào đó không thể tách rời với mình, đã gián tiếp phát động. Rốt cuộc là nguyên nhân nằm ở Karen, hay là bởi vì mình thức tỉnh? Cầu xin ngươi, đừng đốt ta, đừng đốt ta, xin đừng đốt ta, đừng đốt ta, đừng đốt ta. Karen chú ý tới tốc độ nói của Mâu Dân tiên sinh bắt đầu tăng nhanh. Bả vai hắn bắt đầu run rẩy nhẹ. Đôi mắt vốn không có chút sáng bóng nào, lúc này đang dần dần bị tơ máu lấp đầy. Trong không khí, bắt đầu tràn ngập một bầu không khí nguy hiểm. Mâu Dân tiên sinh, Karen thăm dò lại hô một tiếng, đồng thời thân thể bắt đầu dịch chuyển. Sự tình bắt đầu có chút quỷ dị, nhưng sự tình phát triển tựa hồ đang dựa theo trạng thái bình thường mà hắn có thể tiến hành lý giải. Ví dụ như, sau khi một cổ thi thể bị lừa gạt, thức tỉnh, nó sẽ làm gì? Tuy nhiên, khi Karen vừa vòng qua ông Mâu Dân, Mâu Dân tiên sinh ngẩng đầu lên. Các ngươi cư nhiên muốn hỏa tang ta? Đột nhiên, đôi mắt Mâu Dân tiên sinh hoàn toàn bị màu máu bao trùm. Thân thể cũng vung mạnh lên. Đúng vậy, vung lên, cơ bắp, xương cốt, tính cân bằng trên dưới toàn thân vào lúc này phảng phất căn bản không tồn tại. Nhưng thật sự là chi lăng, giống như một con cá bị ném trên bờ. Giày đành đạch rất mạnh. Phanh. Karen chỉ cảm thấy lưng mình bị hứng phải một đòn nặng nề. Cả người ngã về phía trước. Sau khi ngã xuống, Karen lập tức dùng hai tay chống đất, xoay người. Mà lúc này, Mâu Dân tiên sinh cũng theo đó bám lên. Hai tay nhanh chóng thăm dò tới cổ Karen. Karen nhấc đầu gối lên và hướng về phía ông Mâu Dân. Nhưng thân thể này, thứ nhất quả thật có chút suy yếu. Thể chất vốn không được. Thứ hai là cân nặng hiện tại của Mâu Dân tiên sinh có thể nói so với lúc còn sống còn nặng hơn. Đầu gối của Karen không những không thể nâng lên. Ngược lại dưới áp lực của ông Mâu Dân. Nằm thẳng xuống. Các ngươi cư nhiên, dám hỏa táng ta. Ông Mâu Dân mở miệng ra. Hướng về phía ngực của Karen liền trực tiếp cắn xuống. Rạch, ngực Karen giống như bị một cái búa đá nện vào. Rất đau, nhưng máu thịt be bét cũng không xuất hiện như trong dự đoán. Bởi vì răng của Mâu Dân tiên sinh khi còn sống đã sớm rụng 7-8 phần. Ăn cơm chỉ dùng răng giả. Cho nên, lúc trước Mâu Dân tiên sinh là gặm cũng không gây ra được thương tích nặng gì cả. Nhưng hai tay Mâu Dân tiên sinh đã bám vào cổ Karen, bắt đầu phát lực, hai chân của hắn quặp lại, càng giống như một con bạch tuộc, đem Karen quấn chặt lấy. Hai tay của Karen phát lực muốn tránh thoát, nhưng sức giãy giụa của hắn lúc này có vẻ có chút vô ích. Gần như tuyệt vọng, Karen bị đè lên gạch men chỉ có thể quay đầu nhìn về phía vị trí cửa phòng làm việc. Dám hỏa táng ta, ông Mâu Dân như phát điên. Ba. Giống như tiếng kim loại va chạm, lại giống như bóng đèn nổ tung, hay là giống như một cái búng tay. Karen hiện tại đã không cách nào phân biệt rõ ràng âm sắc, nhưng trong lòng lại theo đó buông lỏng. Hô, được cứu. Tuy nhiên, sau khi âm thanh đó đến, ahat ahat ahat, đốt ta, đốt ta, đốt ta, Mâu Dân tiên sinh vốn đã như điên. Lần này hoàn toàn lâm vào bạo tẩu. Karen cảm giác được lực đạo của hai tay bóp cổ mình so với lúc trước càng lớn hơn rất nhiều. Đây rõ ràng là trạng thái cổ thật sự sắp bị bẻ gãy. Giống như một cây xúc xích giam bông. Hai tay bắt lấy hai đầu bắt đầu vặn. Lập tức, chờ đợi một đầu nào đó. Nổ tung, đôi mắt, tai, và mũi của Karen hiện tại có một loại ảo giác như sắp nổ ra. Lại dám, đốt ta, cư nhiên, dám, cư nhiên, đốt, đột nhiên, Mâu Dân tiên sinh giống như đã tới điểm tới hạn, thân thể cứng đờ, liều chết, sau khi mất đi sự kìm kẹp ở cổ, Karen bắt đầu thở hổn hển, không khí trong tầng hầm không thể nói là tươi mới, nhưng lúc này Karen lại cảm thấy đặc biệt ngọt ngào, đây không phải là thủ pháp khoa trương, mà là trong cổ họng mình chảy máu. Mặt khác, máu mũi cũng thấm vào miệng. Karen đẩy Mâu Dân tiên sinh ra khỏi người mình. Hai tay chống đất, chậm rãi di chuyển vị trí của mình. Sau lưng dựa vào vách tường. Ngừng lại, quay đầu, lại nhìn thoáng qua ngoài cửa. Gần đó có một ánh đèn mờ nhạt sáng lên. Xa xa, vẫn là bóng đêm. Karen dùng tay chống mặt mình. Chốc lát, lại dùng bàn tay dính máu tươi của mình. Vỗ nhẹ ót mình vài cái. Hắc hắc hắc. Hắn cười. Sau khi cười, hít một hơi thật sâu. Sử dụng tiếng Trung không tồn tại trong thế giới này. Hết lần này đến lần khác chửi rủa cái thế giới này. Cái đờ cờ mờ. Đây rốt cuộc là thế giới chó má gì? Ngay tại con đường nối liền tầng hầm đến tầng 1. Dis đang đứng đó. Ngay trước mặt hắn là con mèo đen đang nằm phủ phục ở cầu thang lầu 1. Dis quay đầu, nhìn về phía Po, hỏi, lời cuối cùng mà hắn nói, là ngôn ngữ gì? Con mèo đen ngẩng đầu lên, nhìn Dis kìa, ngay sau đó, lại phát ra thanh âm của phụ nữ, từ trong miệng phun ra, ta sống 200 năm, còn chưa nghe nói qua có loại ma quỷ nào, có thể tự tạo ra ngôn ngữ. Ngay sau đó, Po lại nói thêm, hơn nữa, còn phức tạp tối nghĩa như vậy. Cách chương.